Chương 1631, bụi bặm lăng xuống. Muốn chạy quỷ chủ cười gằn, một đôi mắt điên cuồng nhìn Ngọc Độc Tú cùng với cái kia nối liền đất trời sợi tơ, trong mắt sát cơ điên cuồng lấp lóe, trong nháy mắt hai đạo luân hồi hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Cảm thụ được âm ti bên trong điên cuồng sức hấp dẫn, Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, không trách năm đó con ma đen đuổi đứa kia cũng phải bỏ chạy, chỉ bằng này quỷ chủ cố này mạnh điên cuồng, cái kia có thể chịu được. Hết cách rồi, xem ra còn có thể vận dụng Tiên Thiên Nguyệt Quế thân gỗ thân thể. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt màu băng lam óng ánh, sau một khắc đã thấy trong tay xuất hiện một vị óng ánh long lanh, phảng phất là thủy tinh bình thường pho tượng, đột nhiên hướng về phía dưới quỷ chủ que tờ tơ ý ẩm. Luân hồi lực lượng lôi kéo bị Ngọc Độc Tú lấy Tiên Thiên Phù Tang Mục một đòn đánh gãy, phía trên A Di Đà trong tay khô he ho chạc cây lúc này cu nở dê rời khỏi tay, trong nháy mắt xuyên thủng âm dương thông đạo, hướng về nơi đây trấn áp mà tới. Ầm. Hư không rung động, đại thế giới một trận run rẩy, cái kia tơ lụa bao lấy Ngọc Độc Tú bên hông, nhân cơ hội thoát ly âm dương thông đạo, về tới dương thế. Đáng sợ lúc này Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen, ánh mắt lộ ra kinh tâm động phách vẻ, quỷ chủ kẻ này điên rồi. Đúng là điên rồi, quỷ chủ nếu là không có này cố điên kinh lực, năm đó thời đại thượng cổ, sợ là cu nở dê khó thoát con ma đen đuổi độc thủ, chiếm lĩnh âm ti liền không phải quỷ chủ, mà là con ma đen đuổi. Một bên Chiêu Thiên nhẹ nhàng thở dài. Cú nở dê may như này tơ lụa chính là Thái Tố giáo tổ Tiên Thiên Linh Bảo, rắn chắc cực kỳ, nếu là đổi một kiện bảo vật, tất nhiên sẽ bị âm ti bên trong cái kia cố cuồng bạo sức lôi kéo cho ném đoạn. Nhìn âm dương thông đạo chậm rãi đóng, ở âm ti bên trong một phía khác màu đỏ tươi con mắt, A Di Đà đập đi miệng, nhìn quỷ chủ như vậy điên cuồng dáng vẻ, làm sao cảm giác rõ ràng chúng ta là bị động đối địch, hiện tại trái lại thành là thi bạo người. Đừng nói nhiều như vậy, nữ nhi quốc bên kia thầy trò ba người sắp không chịu nổi. Mau mau gọi uống hóa diệt thủy nguyên thủy thiên tôn ngón tay búng một cái, đã thấy hai cái quanh có khúc hiệu dòng sông lấp lóe mà ra, hướng về A-di-đà nhẹ nhàng đi qua, vật này cho ngươi, này hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy đối với âm ti tới nói, chính là ghê gớm náo vật, ta nếu là cầm trong tay, ngày sau không được căn bình, ta linh đài phương thốn nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là không muốn gặp thai bay vạ gió, liên lụy đến các ngươi nhân quả bên trong. Ngươi quá cẩn thận rồi. A-di-đà lắc đầu một cái, tịnh thổ thế giới mở ra. Đem cái kia hai cái dòng sông nhét vào trong đó, xoay người đối mọi người thi lễ một cái, đa tạ các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, không nhiều lời nói, hòa thượng không cần báo đáp, ngày sau nếu là có chuyện gì, cứ việc nói một tiếng cũng được. Chiêu Thiên đám người gật gù, quay lại chính mình lãnh địa. Nói thật, nếu không phải Ngọc Độc Tú lúc đó cho mình truyền tin nói giúp đỡ Phật ra, mọi người mới không biết ở không đi gây sự, tranh đoạt vũng nước đục này. Từ Mẫu Hà, cái kia thầy trò mấy người uống xong hóa diệt thủy, đều là ngã quắp trên mặt đất. Mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn vẻ, Ngọc Độc Tú lúc này lặng yên không một tiếng động quay lại, một đạo huyền hoàng khí nhập thể, lúc này có Ngọc Độc Tú lòng vẫn còn sợ hay nói, một đại nam nhân sinh con, sông nước này cũng quá tà môn, Ngộ Không, có thể hay không có biện pháp đem sông nước này tinh chế, miễn cho độc hại chúng sinh. Ngộ Không nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, tiến tới, không cần sư phụ lo lắng, Phật Đà đã ra tay, tinh chế sông nước này, ngày sau sông này nước lại không như vậy công hiệu, cùng phổ thông nước sông không khác. A Di Đà Phật, thiện thai Ngọc Độc Tú yên lặng tụng một tiếng Phật hiệu. Đã thấy cái kia Ngộ Không xoay người nhìn về phía Chư Bát Lão Tổ, sang Ngộ Tịnh, Chư Bát Lão Tổ một trận cười khẽ, còn tốt, ta La Ho Chư tránh được một kiếp. Sang Ngộ Tịnh cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, Chư Thiên Vạn Giới lại có bực này ác độc đồ vật, thật sự là khó mà tin nổi. Sư phụ, chúng ta trong bình này nhưng là cũng không có thiếu lúc đó quán chú nước sông, ngày sau nếu là sư phụ lại bị yêu tinh cướp đi. Chỉ để ý đem cái kia hóa sinh thủy tiết đi vào, bảo quản cái kia yêu tinh cầu ra ra, cáo con bà nó đem sư phụ đưa ra đến Chư Bát Lao Tổ trước mắt một cái, trong nháy mắt đem một túi nước nắm lấy, triển khai thần thông, giấu đi, thứ tốt, vật này nếu là lợi dụng được, nhưng là đại sát khí. Mấy vị trưởng lão Hồng Đức Tề Thiên, không nghĩ tới lại tránh khỏi tai nạn này khó. Cái kia lao trưởng hí hư nói, những năm này, ta Tử Mẫu Hà lưu vực nhưng là chết rồi không ít người, cũng là bởi vì chết từ trong trứng nước. Liên lụy đại nhân cũng phải làm mất mạng. Hôm nay này gieo vạ bị nổ, các ngươi cần phải nhớ chúng ta công đức. Ngộ Không vui cười. Đúng thế, đó là, trưởng lao yên tâm cái kia láo trưởng đạo. Ngươi lúc này nhưng là bán Phật ra một ơn huệ lớn bằng trời, ngày sau chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, Phật ra tất nhiên muốn bảo vệ ngươi. Hy Hòa nhìn Càn Thiên, ngón tay vướt vướt một phương mài nham, một đôi mắt phảng phất là biết nói giống như vậy, xoay tròn chuyển không ngừng. Càn Thiên nghe vậy cười khẽ, tự nhiên như vậy. Chỉ là lần này sợ là không gạt được âm ti con mắt, ngày sau cùng âm ti trong lúc đó, sợ là yếu quyết rách ra, âm ti lần này đại kiếp nạn, bị mất hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy, món nợ này có một phần phải nhớ ở châm trên đầu. Cái kia thì thế nào, nơi này là Dương Thế, bệ hạ có phong thần bảng gia trì, bất tử bất diệt, mà bây giờ bệ hạ đế vương đại đạo cũng đã sắp vượt qua ngưỡng cửa kia, âm ti không lật nổi bất kỳ bọt nước, bệ hạ đã đứng ở thế bất bại hy hòa tiến tới, ánh mắt lộ ra từng kia một vẻ quái dị, nô tỳ đúng là hiếu kỳ, bệ hạ vì sao biết âm ti bên trong có hóa sinh thủy cùng hóa diệt thủy, bực này bí ẩn, chính là bình thường chuẩn vô thượng cường giả cũng không biết. Càn Thiên nghe vậy cười khẽ, mặt không biến sắc, chấm tọa chấn thiên đình, chấp trưởng chư thiên kinh vĩ, có vô cùng sức mạnh to lớn, đại thế giới việc, mặc có thể thoát khỏi ta cảm ứng, âm dương kết hợp lại, nhưng cũng lẫn nhau đối lập, chấm có thể biết dương, tự nhiên sẽ hiểu âm, sự tình như thế đối với ta mà nói, không khó, không khó. Ẩm. Ẩm ti bên trong, đã thấy quỷ chủ đại điện khắp nơi bừa bộn. Càn Thiên quỷ chủ ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm đầy dây sát ý vô tận, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Phụ thần âm ti thái tử ở một bên kêu một tiếng. Ngươi tới làm cái gì? Quỷ chủ dừng lại hô quát, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn về phía âm ti thái tử. Nhìn này đầy đình tàn tạ, âm ti thái tử nhẹ nhàng thở dài, phụ thần hà tất như vậy, sự tình như là đã trở thành chắc chắn, chuyện này tạm thời ghi nhớ, ngày sau chung quy có báo ứng thời điểm. Báo ứng chỉ cần nhân tộc phong thần bảng bất diệt, Càn Thiên chính là không chết, tuổi thọ vô cùng vô tận, chúng ta làm sao báo ứng? Quỷ chủ trong mắt sát cơ từng trận. Cái kia Diệu Tú quả thật là chư thiên vạn giới một viên lũ ác tính, lại sáng tạo ra này loại vi phạm âm dương việc, quả nhiên là quả thực không làm người tử, năm đó nên quá thừa dịp không có thành tựu, đem thật sớm diện xong việc. Thương Hải Tăng Điền, duy ta âm ti vĩnh tồn âm ti thái tử cười khẽ, chậm rãi đem quỷ chủ đẩy lên bàn trà đỡ lên, đem vô số giấy và bút mực cầm lên, trong mắt lóe ra một vệt giả dối, phụ thân lo xa rồi, bây giờ chủng tộc đại chiến sắp bạo phát, mưa gió nổi lên, loại kia tộc đại chiến qua đi, nhân tộc bất luận là thắng bại, Càn Thiên đều phải bị các vị giáo tổ đánh rơi thần vị, đến thời điểm còn không phải tùy ý ta âm ti bào chế. Bây giờ có hình phạt giao cầu, các vị giáo tổ không hẳn có thể làm gì được Càn Thiên quỷ chủ khôi phục khí độ, quanh thân yên tĩnh phảng phất là vực sâu, ngồi ở trên bàn trà đạo. Phụ thần không nên lo ngại, cái kia hình phạt giao cầu không phải Càn Thiên hình phạt giao cầu, mà là trong thiên địa pháp luật, chưa từng phạm pháp, hình phạt giao cầu làm sao sẽ hạ xuống, chỉ có người phạm pháp. Càn Thiên mới có thể chỉ huy được hình phạt giao cầu. Âm ti thái tử cười gằn, Càn Thiên bây giờ triệt để nương nhờ vào Phật gia, này chín đại vô thượng tông môn cùng Phật gia còn có một trận long tranh hổ đấu, kỳ thực mãng hoang cùng loài người chủng tộc đại chiến, kết quả đã có thể dự kiến, nhân tộc thất bại, Phật gia tất nhiên sẽ ngăn chặn chín đại vô thượng tông môn, sẽ không cho chín đại vô thượng tông môn phát triển cơ hội. Nghe xong quỷ tử, quỷ chủ sắc mặt âm trầm bất định, một lát sau mới nói, tứ hải bên kia nói thế nào? Hàn Ly thực lực ngày càng mạnh mẽ, tứ hải bên kia có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Âm ti thái tử bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ biện pháp tìm tơ y con ma đen đuổi tung tích, con ma đen đuổi bây giờ tất nhiên đã nghịch thiên trở về, chỉ là không biết khôi phục thực lực mấy phân. Quỷ chủ xoa xoa cằm. Phụ thân chẳng lẽ muốn đối với con ma đen đuổi động thủ? Âm ti thái tử sững sờ. Không phải đối với con ma đen đuổi động thủ, mà là giúp đỡ con ma đen đuổi khôi phục thực lực, kia không may quỷ nếu là khôi phục, này chư thiên vạn giới nhưng là càng náo nhiệt hơn. Đến thời điểm không thể thiếu thanh toán nợ cũ, quỷ chủ nhìn có chút hả hê nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.